thành Cát Tư Hãn chôn dưới thảo nguyên Mông Cổ, vàng bạc của Đảng Đức Quốc xã do Hitler cầm đầu nghe đồn chôn ở Tây Tạng, còn của cải của anh em gia luật tộc nữ chân nước Đại Kim thì ở ngay chỗ này rồi. Đang mải miết suy nghĩ, đột nhiên bàn tử bên cạnh hét lên một tiếng chói lói khiến tôi giật nảy mình. Tôi cứ tưởng xảy ra chuyện gì bất ngờ, vội nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn há hốc miệng, đứng trên một đống châu ngọc không ngừng lắp bắp, nhưng mãi không thốt nên lời. Tôi vội vàng chạy đến nhìn thử, không khỏi giật mình kinh hãi, chỉ thấy giữa đống châu báu cũng có mấy khối thi thể nằm cuộn mình. Tôi nghi hoặc hỏi Thuận Tử, anh có mấy người cha à không, nhóm người cha anh dẫn đi rốt cuộc có bao nhiêu người. Còn chưa hỏi xong, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến tóc tai dựng ngược cả lên. Chỉ thấy giữa đống kim khí cạnh mấy thi thể có một dãy đồ đạc được người ta bày biện rất chỉnh tề. Tôi chiếu đèn pin vào thì thấy đây chính là những thứ chúng tôi vừa sắp xếp trong kho báu ban nãy, từ trình tự cho đến chủng loại đều giống y đúc. Bàn tử cũng chịu không thấu, châm lên một cây pháo lạnh, mộ thất thoáng chốc sáng bừng lên. Chúng tôi tản ra xung quanh nhìn kỹ, mấy thứ này rõ ràng chính là những món đồ chúng tôi vừa lấy ra ban nãy. Bàn tử hoảng sợ nói chuyện quái dị gì vậy, đây là có người bắt chước hành động của chúng ta. Tôi nhíu mày đứng lên, nhìn một vòng xung quanh, cảm giác quen thuộc ùn ùn kéo tới. Tôi cảm thấy tức cười không phải đâu, mà là chúng ta đã quay trở về chỗ cũ. Đây chính là nơi chúng ta vừa mới rời đi.